Chương 919: Khống chế thiên thi. Trong một căn phòng rộng rãi, Lâm Động lấy hại linh vương thảo đưa cho Mộ Linh San. "Cầm lấy đi, dùng nó để giải trừ phong ấn trên người muội." Mộ Linh San nhận lấy, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, cười hi hi nói: "Cuối cùng cũng tìm được. Hừ, đợi khi giải trừ được phong ấn, nếu gặp lại bọn huyết ma gia tộc đó, nhất định phải nhổ hết răng bọn chúng." Lâm Động cười nói: "Trước lúc đó, chúng ta còn có việc khác. Chúng ta đi cướp ngân tháp à?" Ánh mắt Lộ Linh San sáng lên, sau đó phấn kích sán lại gần. "Được thôi, được thôi. Hắn ta rất đáng ghét, chúng ta cướp đổ cho hắn tức chết." Lâm Động nhìn cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn này, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Xoa đầu cô bé nói: "Muội cứ giải trừ phong ấn trước đi, muốn cướp cũng không phải đơn giản, phải tính kế lâu dài." "Ừm." Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng hiểu, nếu không giải trừ phong ấn thì với thực lực hiện tại mà đi cướp đồ cùng với Lâm Động chỉ là gánh nặng mà thôi. Mộ Linh San vung tay, sinh tử quan cái hiện ra, cô bé nhảy lên trên, ánh sáng màu lam tỏa ra từ cơ thể. Hải Linh Vương Thảo cũng là phát ra ánh sáng xanh lục. Khi Mộ Linh San thúc động nguyên lực trong cơ thể thì cánh tay có huyết quang hiện lên, một đầu sa ngư huyết sắc hiện ra. Những cái chiếc răng sắc nhọn cắn chặt lấy cánh tay của Mộ Linh San, huyết quang xâm thực, hòng ngăn chặn sự vận chuyển nguyên lực của cơ thể cô bé. Mộ Linh San cắn môi, thủ ấn biến hóa, Hải Vương Linh Thảo biến thành lục quang chảy vào cơ thể, tấn công đạo huyết quang kia. Hải Vương Linh Thảo rất có tính khắc chế với phong ấn, những nơi mà lục quang đi qua, huyết quang không ngừng bị ép phải thoái lui. Đầu sa ngư vốn còn siêu võ dương oai giờ đã yếu ớt đi rất nhiều. Quả là có tác dụng, Lâm Động vui mừng nhìn cảnh tượng đó, xem ra đúng như là Hải Vương Linh Thảo có hiệu quả với hóa giải phong ấn. Hắn cũng thở phào, dù sao Mộ Linh San hồi phục thực lực là chuyện trợ giúp rất lớn cho sau này. Ta cũng phải nhân lúc này khống chế thôn vệ thiên thi rồi. Lâm Động khẽ cười, vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra rồi hắn chui vào trong. Rồi dù sao khi dùng tới thiên thôn vệ tổ phù, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Không gian bên trong phần thiên đỉnh hiện giờ trầm ổn và rộng rãi hơn trước. Ở tám phương vị trên không trung tỏa ra thứ năng lượng cường đại không ngừng củng cố không gian. Phần thiên đỉnh sau khi có 8 cái phần thiên môn đã là cường hóa hơn trước không ít. Lâm Động nhìn xung quanh, búng tay, một cỗ quan tài thủy tinh hiện ra. Trong quan tài là cái xác khô đứng im lìm. Lâm Động chạm tay vào quan tài, nguyên lực bắn ra đánh vỡ quan tài, lộ ra hoàn toàn cái xác khô đen xì. Lâm Động quan sát cái xác với vô số vết rách như là bị móng vuốt cào rách. Đặc biệt chỗ lưng có một cái hố sâu bằng nắm tay, có thể thấy được trước đây rất nâu, nó trải qua một trận đại chiến ác liệt. Lâm Động nghĩ ngợi một chút, còng tay bắn vào một đạo nguyên lực lên xác khô. Thế nhưng cái xác không hề có động tĩnh, chỉ là khi kình phong bắn tới, bề mặt của nó hiện lên hòa vằn hắc quang lóe cái, lập tức hóa giải công kích của Lâm Động. Quả là lực thôn phệ, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn quá quen với lực thôn phệ, đương nhiên biết rằng nguyên lực của hắn khi chạm vào cái xác sẽ bị thôn phệ. Ngam, ta nên cống chế nó thế nào? Lâm Động hỏi. Tuy hiện giờ hắn là chủ nhân của thôn vệ tổ phu, nhưng vẫn chưa vận dụng được. Như là thôn vệ chủ, tâm thần chìm sâu ở trong thôn vệ tổ phu, vận chuyển lực thôn vệ trong nó, ngưng tụ thôn vệ lạc ấn là được, Ngàm nói. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu, đưa tay ra, hắc quang tụ trên bàn tay biến thành một cái vòng ánh sáng màu đen. Sau đó đầu ngón tay khẽ chạm vào chỗ ngực của cái xác. Quỳnh, kia ấy một cái hình hoa văn ánh sáng tỏa ra. Có điều lần này khi ánh sáng lực thôn vệ chạm tới tay Lâm Động thì đã bị lực thôn vệ trên tay hắn chặn lại. Phụt, hai luồng lực thôn vệ đan xen lẫn nhau. Sau đó Lâm Động cảm nhận được rõ ràng tâm thần hắn cũng thuận theo lời tiếp xúc, đi vào thôn vệ thiên thi không chút khó khăn. Đúng lúc ấy tập mắt hắn biến đổi, sau đó hắn thấy mình đang trong ở một cái bầu trời sao bao la. Sự thay đổi này khiến cho Lâm Động giật mình nhưng rất nhanh tỉnh lại. Hiện nhiên cảnh tượng này là ảnh tượng tinh thần mã để lại trong thôn vệ thiên thi. Lâm Động đứng trên không trung, đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên thì đồng tử co nhỏ lại. Chỉ là phía xa trên đỉnh đầu có một cái đường lướt màu đen to hàng trăm trượng, nó giống như là một cái thung lũng ở trên trời. Ở lôi tối tăm cuối tập mắt lan tỏa ra một cái luồng khí tà ác khó lòng hình dung nổi. Vút, khi đó ở phía xa đột nhiên có tiếng xé gió, một thân ảnh được hắc quang bao bọc lấy. Quanh thân ảnh đó lan tràn những cái hắc động nhỏ, từng vòng hắc quang hình thành rồi tan đi, khẽ lứt vị diện. Thân ảnh trong hắc quang nhìn vết lứt khổng lồ lẩm bẩm nói: Từ tứ lực thôn phệ hùng hồn tỏa ra thân ảnh đó, Lâm Động nhận ra đó chính là thôn phệ chú. Phía sau thôn phệ chủ là một cái thân ảnh khác không hề động đậy. Nhìn kỹ, đó chính là thôn phệ thiên thi mà Lâm Động đang có. Ta cũng muốn xem rốt cuộc người là thứ gì. Thôn phệ chủ nhìn khe nứt kia, sau đó biến thành hắc quang bay thẳng vào khe nứt. Phía sau là thôn phệ thiên thi bám sát theo. Vút. Lâm Động nhìn hai thân ảnh đó, da đầu bắt đầu tê dại. Phía sau khe nứt đó là có lẽ là bản danh của dị ma. Thôn phệ chủ cũng là thật bá đạo, có bá khí dám xông thẳng vào. Ầm ầm, không lâu sau, từ bên trong khuếch tán ra hắc quang tà ác, cả không gian như trở lên ảm đạm, sự chấn động kéo dài không lâu. Một cái tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng từ khe nứt, sau đó Lâm Động nhìn thấy bàn tay khổng lồ hàng mấy vạn trượng lướt qua khe nứt, năng lượng đáng sợ lan tỏa, cuối cùng một cái hắc ảnh bay ngược ra. Phía sau chính là thôn vệ chủ. Thôn vệ chủ lấy lại thăng bằng, ánh mắt nhìn khe nứt đầy ngưng trọng, quay người đi. Vút. Nhưng ngay lúc đó, từ trong khe nứt tỏ ra một cái ngón tay khổng lồ điểm lên không trung, một chùm hắc quang bắn thẳng về phía thôn vệ chủ. Thôn vệ chủ không quay lại đón đỡ, chỉ là khi chùm hắc quang sắp bắn tới người thì thôn vệ thiên thi đột nhiên xông lên, dùng thân thể của mình hứng chọn chùm hắc quang. Xoẹt. Thôn vệ chủ sau vài lần di chuyển nhanh chóng rời đi, còn thôn vệ thiên thi hoàn toàn thân tối lại rồi rơi thẳng xuống biển sâu. Khi mà thôn vệ thiên thi rơi xuống, cảnh tượng trước mắt bỗng dừng lại, tâm thần Lâm Động rời khỏi nơi đó. Hắn mím môi, xem ra thôn vệ thiên thi này vì đỡ đòn cho thôn vệ chủ mới bị hủy thành thế này. Cảnh tượng từ thời viễn cổ thật khiến cho người ta chấn động. Lâm Động khẽ thở dài, ngón tay bao bọc lấy hắc quang lướt qua trán thôn vệ thiên thi, một đạo phù văn hiện ra rồi dần biến mất. Khi phù văn hình thành thì Lâm Động cảm nhận rõ ràng dường như hắn đã khống chế thành công thôn phệ thiên thi rồi. Chương 920. Trò vui. Thành công rồi sao? Vẻ mặt Lâm Động mừng rỡ nhìn thôn phệ thiên thi ở trước mặt. Khi phù văn hình thành, hắn cảm nhận rõ ràng có một sự liên hệ giữa hắn và thiên thi được sinh ra. Lâm Động nhìn thôn phệ thiên thi với ánh mắt rực cháy, tâm thần khẽ động. Hai mắt nhắm nghiền của thiên thi đột nhiên mở ra, trong hốc mắt đen ngòm rực như là lóe lên sự sắc bén. Ha ha, Lâm Động bật cười lớn. Trên thế gian này chỉ có Lâm Động là có thôn phệ tổ phù, cũng chỉ có phù văn được tạo ra từ lực thôn phệ mới lưu lại được bên trong thôn phệ thiên thi. Nếu không, bất cứ sức mạnh nào xâm nhập thôn phệ thiên thi cũng bị lực thôn phệ luốt chửng. Tuy thôn vệ thiên thi vẫn còn dùng được, nhưng cũng ở tình trạng lửa bị phế. Nham hiện ra, nhìn thôn vệ thiên thi rồi nói, chỉ còn cách dùng thôn vệ tổ phù dần hồi phục nó thôi. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không mong chờ thôn vệ thiên thi phục hồi được tới mức thực lực cao nhất. Cơm thì phải ăn từ từ, giờ có được nó hắn cũng khá hài lòng. Nhưng cho dù thôn vệ thiên thi ở trạng thái lửa phế, dù cương giả từ huyên cảnh cũng có lòng hủy diệt được nó, Nham nói. Đương nhiên, đáng tiếc trạng thái của nó không được tốt, lực công kích yếu đi khá nhiều. Nếu không, dù là cường giả từ huyên cảnh gặp nó cũng có thể giết chết. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể đối phó với cường giả sinh huyền cảnh đại viêm mãn mà thôi. Lâm Động khẽ cười, nói vậy thì cổ thuần vệ thiên thi này có sức phòng ngự tương đương với các cường giả từ huyên cảnh, và lực công kích thì tương đương với sinh huyền cảnh đại viêm mãn. Đó cũng là lực chiến đấu không tệ. Tuy không thể giết chết cường giả từ huyên cảnh, nhưng với lực phòng ngự đó cũng không khó để giữ chân đối thủ. Lâm Động cười, hiển nhiên dù là cường giả từ huyên cảnh gặp một cái kẹo cao su đánh không chết mà thoát không được chắc chắn rất đau đầu. Nham gật đầu, hắn cũng không phủ nhận điều đó. Dù thôn vệ thiên thi ở trạng thái lửa bị phế, nhưng dù sao cũng là thứ thôn vệ chủ luyện chế để đối phó với dị ma. Khống chế được hoàn toàn thôn vệ thiên thi rồi, Lâm Động chậm ngâm tay nắm lại tấm hải đồ mở đấu xã hội hiện ra. Tinh thần lực lan tỏa ghi nhớ lại tấm hải đồ, mãi lâu sau hắn mới bất lực mở mắt. Quả nhiên không phải, vùng hải vực đã ghi nhớ trong lão không phải thứ Lâm Động cần kiếm. Xem ra muốn biết được vị trí chính xác của lôi đình tổ phù phải nhờ tới ngọn ngân tháp kia, đành là phải tìm cách khác. Lâm Động lẩm bẩm, lần này tà phong động thiên có không ít người tới đây. Từ hôm đó có thể thấy được bên cạnh Tạ Diêm có lẽ là hai người cấp bậc sinh huyền cảnh đại viên mãn, còn bản thân Tạ Diêm cũng là sinh cảnh đại thành đỉnh phong, thiếu một bước nữa là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Trận hình như vậy rất mạnh, nếu không phải là sức mê hoặc của ngân tháp quá lớn, có lẽ chẳng có mấy kẻ dám có ý đồ với bọn chúng. Nhưng tiếc là trên thế gian này chẳng có nhiều cái như vậy. Tạ Diêm giành được ngân tháp chắc chắn hắn biết được, đưa từ đó ra khỏi đám lang sói trong Thiên Thương Thành không phải là chuyện đơn giản. Lâm Động có dự cảm chắc chắn bọn Tạ Diêm sẽ không ở lại Thiên Thành quá lâu. Tuy ở đây là địa bàn của Thiên Thương Các, ban đầu các thế lực kia sẽ lệ mặt Thiên Thương Các mà không ra tay, nhưng mấy ngày sau có lẽ là có người nhịn không được mà động thủ, tới lúc đó thì có trò vui rồi. Nghĩ vậy, Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười có vẻ thích thú trước sự đau khổ của người khác. Mấy ngày sau đó, tuy đấu xã hội kết thúc nhưng nhân khí trong tòa thành không hề giảm đi. Không ít cường giả ở lại, ánh mắt bọn họ nhìn về một nơi, chỗ nghỉ chân của đoàn người Tà Phong Động Thiên. Có thể thấy không ít người thèm thuồng ngọn ngân tháp trong thành Tà Phong Động Thiên. Tuy nhiều người biết thực lực bản thân mình, nhưng mà Thiên Tương Thành hiện giờ giống như cái hang tràn ngập chó sói tham lam, còn Tà Phong Động Thiên thì chính là con sư tử miệng ngậm thức ăn. Tuy đại uy rất lớn, nhưng mà so sánh với lực lượng tương quan thì có phần yếu thế. Tạ Diêm cũng nhận ra tình hình này, không thể không nói bọn chúng cũng có một số thủ đoạn. Chỉ trong một ngày mới không ít hộ vệ thực lực cường hãn với cái giá cao ngất, rõ ràng là để phòng bị. Với hành động đó, những thế lực ở trong Thiên Thương Thành chỉ là bàng quang đứng nhìn. Những sự trợ giúp bên ngoài như thế chẳng có nhiều tác dụng vào những lúc quan trọng. Hơn nữa, ai dám chắc trong đó không có kẻ có ý đồ tạo phản. Tới lúc đó, Tà Phong Động Thiên càng thêm hỗn loạn. Trên một cái lầu các, Lâm Động ngồi bên lan can nhìn hướng Bắc Thành khẽ cười nói, sắp động thân rồi. Cũng lúc ấy, trong một cái khu đình viện sắc mặt Tạ Diêm tối tăm, chậm chậm đứng lên, hắn nhìn một lượt các cường giả Tà Phong Động Thiên, cuối cùng dừng lại trên một cái thân ảnh gầy gò. Nếu đã như vậy, cứ theo kế hoạch, chiều nay rơi thanh, buổi chiều rất nhanh tới, cánh mặt trời lệch về phía tây. Thần sắc Lâm Động bỗng thay đổi, đồng thời cảm nhận không khí tòa thành đột nhiên rung chuyển. Không chịu được nữa rồi sao? Lâm Động bất giác cười, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bắc Thành đột nhiên có vô số tiếng xé gió, hàng trăm thân ảnh cùng lúc lao về phía đình viện kia. Lâm Động đứng dậy, không nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, mà nhìn về ba nơi có khí tức mạnh nhất, hiện nhiên đó là quân chủ lực của Tà Phong Động Thiên. Phân tán lực lượng như vậy để khiến kẻ khác phân tâm sao? Lâm Động kẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy các đại thế lực nhằm vào Tà Phong Động Thiên bắt đầu xuất động. Vị trí bọn họ nhằm tới chính là ba nơi có khí tức mạnh nhất kia. Ngân tháp không hề ở tay những kẻ đó, tất cả chỉ là đánh lạc hướng, nhàm nói. Lâm Động cười, có lẽ Tạ Diêm không thể ngờ nhàm đã bắt khóa chặt luồng năng lượng từ ngân tháp. Bất cứ quỷ kế nào của Tạ Diêm cũng vô dụng, để xem người trốn được tới bao giờ. Lâm Động khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thích thú. Lúc này Thiên Thương Thành đã là vô cùng hỗn loạn, vô số cường giả như là đàn thiêu thân bay qua bầu trời đuổi theo đám người Tà Phong Động Thiên, thậm chí một vài thế lực còn đuổi theo cả ba đám người có khí tức mạnh mẽ kia. Cứ thế, lửa tiếng sau thì tòa thành mới yên lắng một chút. Ngân tháp di chuyển về hướng bắc, nhằm lên tiếng. Lâm Động nghe vậy, nụ cười trở nên rõ rệt hơn, huýt sáo rồi bay về phía bắc. Ánh mắt rực cháy nhìn về phía xa lẩm bẩm, ta xem người chạy đi đâu. Chương 921, biến cố. Bên ngoài Thiên Thương Thành, một vài thân ảnh bay qua bầu trời trên tầm thấp. Tốc độ bọn họ không nhanh nhưng lặng lẽ không chút tiếng động, không khí nơi bọn họ bay qua cũng bị chấn động tan đi, vô cùng quỷ mị. Lộ tuyến bọn họ đi đều đi qua những nơi rất hẻo lánh. Vì thế dù là Thiên Thương Thành vô cùng hỗn loạn thì cũng không ai phát hiện ra những thân ảnh này đã ra khỏi thành. Xoẹt, những thân ảnh này điểm chân trên không trung, tấm áo choàng đen to rộng bao quanh thân thể bọn họ. Cuồng phong thổi tới một cái góc của một người, cơ mặt tuấn giật chính là Tạ Diêm của Tà Phong Động Thiên. Tiếu động chủ, lưu hộ pháp đã bị vây lại. Phía sau Tạ Diêm một người thấp giọng nói. Tạ Diêm gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn phía sau. Bọn chúng dám có ý đồ với Tà Phong Động Thiên ta, hiện giờ mặc kệ bọn chúng đã, đợi ta rời khỏi Thiên Thương Thành có người tiếp ứng chúng ta, lúc đó không phải lo lắng nữa. Rõ. Những người phía sau nghe vậy cũng gật đầu. Hà, Tạ Diêm huynh, kế về sầu thoát xác của huynh không tệ, nhưng dường như hiệu quả không tốt như huynh tưởng. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì trên ngọn núi phía trước bỗng vang lên Một cái giọng cười, bọn Tạ Diêm dừng lại. Tạ Diêm ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối nhìn thân ảnh bạch y trên đỉnh núi cười nhạt. Triều Càn, ngươi có thể tìm ta? Huynh có diệu kế thì ta cũng có thủ đoạn. Triều Càn nhìn Tạ Diêm cười nói, ngươi phát giác ra hành tung của ta, nhưng lại một mình tới đây. Ngã nào ngươi tưởng một mình ngươi có thể đoạt được vật trong tay ta? Tạ Diêm cười nhạt, đương nhiên không chỉ mình ta. Triều Càn cười sau đó nhìn về khu rừng rậm phía bắc. Trần Ảnh huynh đã đến rồi sao không huyện thân? Quả nhiên không thể qua mắt được Châu huynh. Châu Càn vừa dứt lời thì một cái tiếng cười vọng ra, sau đó một số thân ảnh bay ra, đứng đầu chính là Trần Ảnh của Ảo Ma Tông. Ánh mắt Tạ Diêm tối tăm nhìn Trần Ảnh cười nhạt, Ảo Ma Tông từ khi nào lại theo Càn Khôn động thiên? Ta chỉ có một cái ngọn ngân tháp, nếu cấp đi thì ai sẽ lấy? Tạ Diêm huynh không cần kích tướng kiểu đó, dù thế nào thì bọn ta cũng phải đoạt được ngân tháp từ tay huynh rồi nói. Châu Càn hàm tiếu, đoạt đi, người nghĩ cũng quá tốt đẹp nhỉ. Tạ Diêm cười gằn, cường giả ta phong động thiên phần lớn đều bị giữ chân, e là những người ở bên cạnh người không có tác dụng. Trần Ảnh cười nói, thế sao, vậy ngươi thử xem. Ánh mắt Tạ Diêm lóe lên tia sáng quỷ dị. Trần Ảnh và Châu Càn cũng nheo mắt nhìn nhau một cái, chậm ngầm một chút, bỗng lao vút ra, nguyên lực hùng hồn bùng phát, biến thành hai đạo quang ảnh mạnh mẽ nhằm Tạ Diêm lao tới. Thế nhưng Tạ Diêm chỉ cười nhạt, không hề có dấu hiệu chống đỡ. Khi mà công kích của hai kẻ kia sắp tới thì thân ảnh mặc hắc bào đột nhiên bước tới, thỏ cánh tay khô gầy, trên đầu ngón tay có vận hắc quang lợn vợn. Rắc, bàn tay khô gầy tóm chặt lấy hai quang ảnh, bóp mạnh khiến chúng lộ tung. Bùm, một chưởng phá tan đòn công kích nguyên lực. Nhân ảnh đó vung tay, sau đó cuộn sáng đen bắn về phía hai người Châu Càn. Tử khí cường giả tự huyên cảnh, biến cố đột nhiên khiến cho bọn Châu Càn biến sắc, ngón chân điểm trên công trung, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, vũ khí mạnh mẽ lập tức thi triển, oanh kích mạnh mẽ lên cái quầng sáng kia. Bùm bùm, hắc quang đi đến đâu công kích vũ khí của bọn Châu Càn tan tới đó. Nhưng mà cũng ngay bọn chúng thoát khỏi phạm vi công kích cuối cùng khá thảm hại, đáp xuống ngọn cây to, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắc ảnh, không biết các hạ là vị trưởng lão nào của ta phong động thiên. Châu Càn trầm giọng nói, hắc hắc, đám tiểu tử các ngươi lúc nào cũng thích giờ cho xảo quyết. Ta phong động thiên đã giành được ngân tháp theo cách chính quy, vậy thì các người cũng đừng gây chuyện đi. Hắc ảnh chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra gương mặt già nua, trên đó chính nào hình hoa văn bọ cạp màu đen vô cùng quỷ dị. Ma hạt lão quái, bọn Châu Càn nhìn thấy hoa văn đó sắc mặt thay đổi, giọng nói khản lại, không ngờ trưởng lão ma hạt cũng xuất động, lại còn ẩn mình phía sau Tạ Diêm. Rõ ràng Châu Càn cũng đã nghe về người này, lão là cường giả tử huyên cảnh tiểu thanh, hơn nữa là trưởng lão của ta phong động thiên. Thường thì những trưởng lão đạt tới thực lực này phần lớn là bế quan tiềm tu, rất ít xuất động. Nhưng lần này ta phong động thiên lại phái người này ra, ngay cả Trần Ảnh cũng trao may. Mà nó quá là cường giả tự khuyên cảnh, thực lực vượt xa bọn chúng, căn bản không thuộc cùng một tầng thứ. Mà những cường giả bọn chúng đến đây đã được ngăn cản các cường giả của ta phong động thiên, nhất thời không thể tiến tới đây được. Nề tình Càn Khôn động thiên và Ảo Ma Tông, lão phu không tính với các ngươi, sợ rút lui may ra còn đường sống. Hắc hắc, các ngươi biết lão phu thì chắc hẳn biết được thủ đoạn của ta. Ma hạt lão quái cười, hàm răng xỉn vàng tỏa ra thứ hàn ý lạnh lẽo. Châu Càn và Trần Ảnh cũng trao mày nhìn nhau, cả hai nhận ra sự bất lực không cam tâm trong mắt đối phương. Bọn chúng biết ma hạt lão nhân chả phải loại lương thiện, nếu không phải là kiêng lề thế lực, phía sau bọn chúng có lẽ ra tay giải quyết rồi. Đi thôi, hai người bọn Châu Càn quyết đoán, ở lại không tác dụng thì cũng chẳng làm thêm những hành động vô nghĩa, liền là vẫy tay dẫn thủ hạ rút lui. Tạ Diêm nhìn bọn Châu Càn bỏ đi, lúc này mới thở phào cười, lần này may mà có trưởng lão ma hạt. Nhiệm vụ của lão phu là hộ tống ngân tháp về, đương nhiên không thể để cho nó chắc chờ gì. Ma hạt lão quái vẫy tay bình thản nói, vậy thì chúng ta đi tiếp. Tạ Diêm vội nói, cũng may lần này có ma hạt lão quái, nếu không những kẻ khác tới tập kích cũng khó khăn. Đợi đã, ma hạt lão quái lắc đầu. Sao vậy? Tạ Diêm ngây người hỏi, vẫn chưa cắt hết đuôi, còn cái khác sao? Tạ Diêm giật mình, ánh mắt nhìn quanh đầy cảnh sát, không ngờ hắn không nhận ra có kẻ ẩn nấp. Hắc hắc, lại là người quen. Mà hạt lão quái cười kỳ quái, ánh mắt lạnh như băng nhìn về rừng cây phía sau, lạnh lùng nói, tiểu bối, còn định trốn tới bao giờ? Lão dứt lời không có bất cứ hành động gì, ẩn ẩn nấp nấp trước mặt lão phu, không biết tự lượng sức mình. Mà hạt lão quái cười nhạt, sau đó ngón tay điểm ra một đạo tử khí mạnh mẽ bắn thẳng khu rừng. Tử khí lan tỏa, khu rừng rậm rạp trở nên khô quắt. Bùm, một cái cây đột nhiên lộ tung, trong vụn gỗ bay lả tả, hai thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mặt lão quái phía xa. Lâm Động, Tạ Diêm nhìn hai người đó, ánh mắt nhanh chóng lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên cười hung hăng. Tiểu tử, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa cứ đâm vào. Trưởng lão Ma Hạt, tên tiểu tử này nhất định không được tha. Ma Hạt lão quái lạnh nhạt nhìn hai người Lâm Động, sau đó gật cù, giọng nói khàn đặc vọng ra. Thiếu động chủ đã nói như thế thì lão phu đành phải nhận hai cái mạng đó vậy.